Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 664, 664, thật không ngờ điều tra ra một cái mạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Tiểu Văn bị trầm cảm bởi bạo lực mạng, cuối cùng uất ức mà nhảy lầu tự sát, cư dân mạng chết lặng khi xem tin này. Tôi nhớ rõ tin tức về nữ sinh này, nó đã được tìm kiếm rất nhiều. Đó là Tiểu Văn từ Đại học Lô Hải, phải không? Đúng, chính là nữ sinh đó. Thời điểm đó, một số người đã nói rằng cô ấy là một học sinh giỏi vào ban ngày nhưng là một con đĩ vào ban đêm. Chết tiệt, lần đó là có người cố tình làm hại. Tiểu Văn, chết rồi, sự việc buộc tội nữ sinh Đại học Lô Hải. Đã trôi qua chưa đầy một năm, một số cư dân mạng vẫn còn nhớ chuyện này. Họ thậm chí còn tham gia vào việc chửi bới và rèm pha Tiểu Văn, cư dân mạng lúc đó chỉ biết chửi bới và lăng mạ Tiểu Văn không biết xấu hổ, gọi cô là phụ nữ không đàng hoàng, họ làm sao có thể lường trước được hậu quả xảy ra sau đó. Bọn họ cảm thấy được chửi mắng người khác thật thích, trong nhiều trường hợp, họ chạy theo trào lưu, đứng ở đỉnh cao của đạo đức và dùng bàn phím để trút bỏ sự không thỏa mãn trong cuộc sống lên mạng xã hội. Tuy nhiên, kết quả của việc trút giận đó, bị người ngoài lợi dụng, những lời chửi rủa và vu khống đó có thể biến thành những con dao sắc nhọn và đâm chết một nữ sinh viên đại học. Ngay khi cư dân mạng đang sững sờ và im lặng thì bạn của Tiểu Văn đã đứng lên và lên tiếng. Tôi ghét những kẻ ngu dốt dễ bị xúi dục tấn công bạn của tôi trên Internet. Tôi càng ghét kẻ thao túng dư luận hơn, vì mối quan hệ của các bạn, một cuộc đời đã bị hủy hoại. Lăng Trạch, Hạ An Nhiên ngồi trong sân, xem tình hình trên mạng, lúc trước Hàn Doanh kiêu ngạo làm khó có trên sân, thượng đến cuối cùng cũng không có một cử chỉ ăn năn, cố tình để cho tính bạo dâm của Từ Hoàng làm nhục cô. Hạ An Nhiên biết Hàn Doanh ngày thường làm không ít chuyện xấu, cho nên tìm luật sư đưa ra một số cảnh cáo cũng vô ích. Vì thế, Tiểu Vương từ trừ Bạo Yên Dân, Trư Sở, bắt đầu điều tra quá khứ của cô ta. Thật không ngờ, điều tra ra một cái mạng người. Lần trước Tiểu Văn bị tấn công bởi mạng xã hội, giống như cô ấy lần này. Đầu tiên là tài khoản tiếp thị tung tin, sau đó là thủy quân dẫn dắt nhịp điệu, cuối cùng là bị cư dân mạng đích thân công kích, thậm chí có cư dân mạng còn muốn tìm họ ngoài đời mà dẫm chết họ. Tiểu Văn không thể chịu đựng được bạo lực mạng và cuối cùng đã tự tử trong tình trạng trầm cảm. Nhưng sau cái chết của Tiểu Văn, Hàn Doanh không biết kiềm chế bản thân, tiếp tục dùng những cách đã giết Tiêu Văn trước đó để tính kế cô ấy. Đây không phải là hy vọng cô cũng bị bạo lực mạng dữ dội, tốt hơn là nên tự sát sao? Chỉ vì một mâu thuẫn mà Hàn Doanh muốn đẩy cô vào con đường chết. Cách chương.